Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, đệ nhất thiên hạ, một đòn bị Vương Trùng Dương Tiên Thiên Chân Khí đánh bại. Đoàn Chí Hưng chậm rãi đem trong lòng kinh hãi đè xuống. Sau đó mới nói, Trùng Dương Chân Nhân quả thực đã tiến vào tiên thiên cảnh giới. Không trách chắc chắn có thể chiến thắng ta bọn bốn người. Bây giờ xem ra này đệ nhất thiên hạ Trùng Dương Chân Nhân là tên đến thực quy. Quả nhiên, nghe xong Đoàn Chí Hưng, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công hai trong lòng người lại không nghi ngờ. Nếu Vương Trùng Dương đã tiến vào tiên thiên, như vậy chính mình liền kiên quyết không phải là đối thủ của Vương Trùng Dương. Có điều hai người nhưng chưa bởi vậy trực tiếp chịu thua. Này đệ nhất thiên hạ tên là không cãi. Hoàng Dược Sư vào lúc này âm thanh bình tĩnh nói. Có điều, ta Hoàng Dược Sư nhưng còn chưa lĩnh giáo Trùng Dương Chân Nhân võ công. Nếu lúc này thực lực không kịp, Hoàng Dược Sư nhưng là trực tiếp hào hiệp thừa nhận hạ xuống. Có điều đón lấy nhưng là trực tiếp hướng về Vương Trùng Dương lĩnh giáo võ công. Hắn vốn là bị vây ở nửa bước tiên thiên cảnh giới không được kỳ môn. Lúc này thấy đến Vương Trùng Dương cái này tiên thiên cao thủ, tự nhiên liền muốn thông qua cùng hắn giao thủ từ bên trong có lĩnh ngộ, thuận tiện chính mình đón lấy đột phá. Vì lẽ đó hắn trực tiếp nói ra khiêu chiến. Này Hoàng Dược Sư quả nhiên là thật can đảm sắc, nhanh như vậy liền trong lòng có quyết đoán. Võ công tài tình đều là đương đại chi tuyển, nhìn như vậy đến nếu không có hắn sau đó tao ngộ thê tử mất đả kích, e sợ võ công vẫn có thể tiến thêm một bước, vượt qua Hồng Thất Công ba người mới là. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, nếu Hoàng tiên sinh có ý định, Vương Mỗ cũng sẽ không khách khí. Vương Trùng Dương hiển nhiên cũng nhìn ra rồi Hoàng Dược Sư dự định, lập tức cũng không có chối từ. Hắn cũng không phải là mèo khen mèo dài đuôi người, bằng không ngày sau thì sẽ không nghĩ lấy tiên thiên công cùng Đoàn Chí Hưng trao đổi nhất dương chỉ. Bởi vậy ở nhìn ra Hoàng Dược Sư muốn mượn cùng hắn luận võ tăng cường đối với võ đạo lĩnh ngộ, vui vẻ đồng ý. Sau đó Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công liên tiếp cùng Vương Trùng Dương đánh nhau, nhưng cũng là trước sau thua ở Vương Trùng Dương trong tay. Mà cướp đoạt đệ nhất thiên hạ sau khi đón lấy mấy ngày năm người nhưng không có ngay lập tức liền tản đi, mà là cùng nhau thảo luận võ học, giao lưu với nhau võ học kinh nghiệm, đồng thời so đấu võ công chiêu thức. Vương Trùng Dương tiến vào tiên thiên cảnh giới, cố nhiên là cao hơn bốn người một bậc, có thể Hoàng Dược Sư bọn người là thiên tư hơn người hạng người. Đối với võ học cũng đều có chính mình lý giải, vì lẽ đó năm người đều mỗi người có đoạt được, mà đồng dạng có thu hoạch lớn chính là vẫn ở bên cạnh Bàng Thính Thẩm Thành Bình. Hắn hiện tại tuy rằng thực lực không đủ, có thể bản thân hắn cảnh giới võ học vẫn còn, nhưng cũng có thể đem năm người võ học tâm đắc lý giải tiêu hóa, hòa vào tự thân. Lần này Hoa Sơn Luận Kiếm, Vương Trùng Dương thành công đoạt đến đệ nhất thiên hạ, Cửu Âm Chân Kinh tự nhiên cũng quy hắn hết thảy. Cái khác bốn tuyệt dù cho là không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận kết quả này. Chỉ muốn chờ lần này sau khi trở về khổ tâm tu luyện, đột phá tiên thiên cảnh giới sau khi lại tìm Vương Trùng Dương lĩnh giáo, lại đem Cửu Âm Chân Kinh đoạt lại. Chờ Hoa Sơn Luận Kiếm kết thúc, Thẩm Thành Bình cũng cùng sau lưng Vương Trùng Dương đồng thời rơi xuống Hoa Sơn. Lần này Hoa Sơn Luận Kiếm cũng rốt cục hạ màn. Mà những ngày sau đó, trên Hoa Sơn sự tình cũng nhanh chóng ở trong chốn giang hồ lan truyền ra. Vương Trùng Dương một người lực ép còn lại bốn người cướp đoạt đệ nhất thiên hạ, cũng ở trong chốn giang hồ nhấc lên sóng lớn mênh mông. Kỳ thực Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư mọi người nguyên bản ở trong giang hồ đều có rất lớn tên gọi. Vương Trùng Dương mời bốn người đến đây tranh cướp đệ nhất thiên hạ, trong chốn giang hồ không phục vẫn đúng là liền không nhiều. Mà Vương Trùng Dương có thể lực ép còn lại bốn người này đệ nhất thiên hạ tên gọi cũng đều chiếm được trong chốn giang hồ phần lớn người thừa nhận. Trong chốn giang hồ kẻ tò mò cũng dựa theo ngũ tuyệt xuất thân địa vực không giống, cho năm người nổi lên Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái cùng Trung Thần Thông tên gọi. truyền lưu giang hồ, cũng chính là từ Hoa Sơn Luận Kiếm nửa năm sau bắt đầu. Người trong giang hồ đến đây Trùng Dương Cung học nghệ người đột nhiên liền bắt đầu tăng lên. Càng là có không ít giang hồ thế gia người đem trong nhà con cháu đưa tới Trùng Dương Cung. Chỉ là Vương Trùng Dương đã tuyên bố không còn thu đồ đệ. Bọn họ chỉ có thể đem mục tiêu chuyển tới toàn chân thất tử nơi này. Mà Thẩm Thành Bình bởi vì tuổi tác quá nhỏ, cũng là bị bọn họ cho quên. Toàn chân giáo thanh thế tăng nhiều, Trùng Dương Cung cũng bắt đầu xây dựng thêm. Toàn chân giáo cũng dần dần thành giang hồ đạo môn chính tông. Bắt đầu có tương lai đệ nhất thiên hạ đại giáo khí tượng. Thẩm Thành Bình ở một đời trước bản thân thì có phát triển thế lực lớn ánh mắt và kinh nghiệm. Ở hắn dưới đề nghị, Trùng Dương Cung cũng không có gấp mở rộng, mà là trước tiên nhận lấy hơn 40 người 6, 7 tuổi thích hợp luyện võ hài đồng làm đệ tử ngoại môn. Do Mã Ngọc mọi người thống nhất giáo dục, vì là phòng ngừa các chi phía dưới đệ tử lẫn nhau xung đột kết bè kết đảng. Sau khi toàn chân giáo cũng không chuyên môn một chọi một thu đồ đệ, mà là dựa theo đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền ba cái cấp bậc thống nhất truyền thụ võ công. Trong đó đệ tử ngoại môn bồi dưỡng chính là môn phái cơ sở thế lực. Nếu là đến nhất định tuổi tác vẫn là thành tựu có hạn, liền thả ra đến địa phương. Bình thường có thể chuẩn bị toàn chân giáo ở dưới chân núi mấy cái thôn trấn sản nghiệp. Vì là toàn chân giáo thế tục sản nghiệp phát triển nỗ lực. Mà đệ tử nội môn nhưng là giáo bên trong nòng cốt. Chờ học có thành tựu sau khi có thể phóng tới các nơi mới tọa trấn, thậm chí tương lai phụ trách khai thác truyền giáo. Còn đệ tử chân truyền nhưng là toàn chân giáo đời kế tiếp trưởng môn cùng phụ trách các chuyện quan trọng vụ trưởng lão ứng viên, tương lai có thể khống chế toàn chân giáo thực quyền. Hết thảy đệ tử dựa theo cấp bậc truyền thụ sâu cạn bất nhất võ công. Truyền thụ thời điểm do Mã Ngọc mọi người thay phiên chỉ điểm. Dựa theo đệ tử biểu hiện, mọi người thảo luận sau khi thống nhất thăng cấp, Vương Trùng Dương thành lập toàn chân giáo vốn là vì truyền giáo thiên hạ. Khi nghe đến Thẩm Thành Bình nói ra cái này tư tưởng sau khi, Vương Trùng Dương cũng cảm giác như vậy rất có tiền đồ. Lập tức sẽ đồng ý đi. Như vậy lại quá một năm, ở trùng kiến Trùng Dương cung bên trong cung điện, Vương Trùng Dương đem 8 vị đệ tử cùng sư đệ Chu Bá Thông đều triệu tập cùng nhau. Bàn giao nói, sư phụ đại nạn đã không xa. Lúc trước ở Hoa Sơn Luận Kiếm, ta lấy tiên thiên công vượt qua Âu Dương Phong, đồng thời đem hắn đả thương cướp đoạt đệ nhất thiên hạ. Lấy hắn tính cách tất nhiên không cam lòng. Hơn nữa bây giờ Cửu Âm Chân Kinh liền đang sư phụ trong tay. Ở sau khi ta chết tất nhiên còn muốn đến ta Trùng Dương cung cướp đoạt Cửu Âm Chân Kinh. Vương, Trùng Dương này mấy cái đệ tử đều biết Vương Trùng Dương có giao tình thương tại người. Vì lẽ đó nghe hắn nói đại hạn không lâu trong lòng tuy rằng bi thiết. Nhưng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Có điều chờ đến lúc sau nghe nói Âu Dương Phong khả năng đến đây cướp đoạt Cửu Âm Chân Kinh. Từng cái cũng đều lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Mấy cái trong các đệ tử liền mấy khâu xử cơ tính cách là nhất cương trực. Hắn sau khi nghe liền nói ngay. Sư phụ, cái kia Âu Dương Phong nếu là dám đến, ta tất nhiên liều mạng chống đối. Cho hắn biết ta toàn chân giáo là không dễ trêu. Sư đệ ngươi mà không nên gấp gáp. Trước nghe một chút sư phụ làm sao bàn giao. Mã Ngọc làm đại sư huynh. Tính tình tối hơi trầm ổn, lập tức liền khuyên bảo Khâu Xử Cơ một câu, sau đó nhìn về phía Vương Trùng Dương, nói, cũng không biết sư phụ có gì bàn giao. Ánh mắt đảo qua ở làm mọi người một chút, Vương Trùng Dương cũng không có trả lời ngay, ngược lại là hỏi, các ngươi biết sư phụ vì sao không có truyền dạy cho ngươi môn Cửu Âm Chân Kinh bí tịch? Nghĩ đến là sư phụ lấy vì bọn ta tu vi không đủ. Còn chưa đủ lấy học tập Cửu Âm Chân Kinh bên trong công phu. Vương Sử Nhất trực tiếp đáp. Lắc lắc đầu. Vương Trùng Dương nói rằng. Này Cửu Âm Chân Kinh ở trong chốn giang hồ nhấc lên đến rồi rất nhiều sóng gió. Cho nên ta muốn đi tranh cái này đệ nhất thiên hạ. Chính là vì trừ khử nhân chân kinh gây nên tranh đấu. Ta đã là đệ nhất thiên hạ. Coi như là này chân kinh bên trong võ công lại ảo diệu. đối với ta lại có gì có ích. Hơn nữa ta toàn chân giáo công phu liền đầy đủ ngươi chờ tu tập. Chỉ muốn các ngươi để tâm tu hành, cuối cùng cũng có thể đạt đến ta như vậy tu vi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.